Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. 46, con rối kịch. Các người chơi nhìn Thẩm Đông Thanh cùng vai hề nói chuyện với nhau. Cuối cùng đem vai hề cấp chọc giận, có cái âm dương quái khí thanh âm vang lên. Xem, trang bức trang quá mức đi, Chu Văn Ngạn liếc mắt một cái quét qua đi. Cái kia nói chuyện người chơi lớn lên đáng khinh, vừa thấy chính là bắt nạt kẻ yếu người. Vừa tiếp xúc với Chu Văn Ngạn ánh mắt, sợ hãi mà rụt rụt đầu, nhắm lại miệng, liền như vậy lập tức. Thẩm Đông Thanh đã giải quyết kia hai cái sô-cô-la vệ binh. Thậm chí còn đoạt đi rồi bọn họ điểm điểm vòng vũ khí. Thử liếm một ngụm mani thế nhưng không phải ngọt, hắn ghét bỏ mà ném tới một bên. Chu Văn Ngạn chuyển qua thân, có chút bất đắc dĩ. Không phải nói không thể ăn sao? Thẩm Đông Thanh ngượng ngùng mà cúi thấp đầu xuống. Liền nếm nếm mani, Chu Văn Ngạn nói. Giờ, lần sau không chuẩn, Thẩm Đông Thanh thụ giáo gật gật đầu. Hai người ở nói chuyện với nhau. Phía trên vai hề lại là nổi trận lôi đình. Đồ vô dụng, vai hề mặt đều đỏ. Vô dụng, vô dụng, các ngươi cho ta cẩn thận một chút. Chọc giận vĩ đại vai hề đại nhân. Bảo quản các ngươi đi không ra tử vong bàn xoay. Nói, vai hề vươn tay, lại muốn bắt đầu tiếp theo luân chuyển bàn. Chỉ là mâm tròn vừa mới chuyển động lên, Thẩm Đông Thanh liền đi qua, trực tiếp một chân dẫm ở kim đồng hồ, ngón tay giữa châm lưu tại bọn họ ô vuông bên trong. Mâm tròn run rẩy một chút, còn vì tới kịp phát lực liền ngã xuống, bên cạnh người chơi chất vấn, ngươi đang làm cái gì? Thẩm Đông Thanh chớp chớp mắt, nói, cái này mâm tròn hoảng đến ta khó chịu, cho nên, hắn điểm điểm chân. Dứt khoát làm nó bất động hảo, người chơi, kia còn như thế nào tiến hành tiếp theo luân trò chơi? Thẩm Đông Thanh, ta tới chơi là được, có cái người chơi thật cẩn thận mà nói. Như vậy có thể chứ? Cái này tử vong bàn xoay như vậy nguy hiểm, tự nhiên không phải mỗi người đều muốn chơi. Hiện tại lại người nguyện ý đứng ra, còn có cái gì không muốn đâu, nhưng là còn có không biết tốt xấu người chơi mở miệng. Ngươi là ở tìm đường chết, chính ngươi tìm đường chết còn chưa tính, không cần kéo lên chúng ta. Thẩm Đông Thanh nhìn hắn một cái, vậy ngươi tới chơi, nói liền phải đem kim đồng hồ đá đi. Vừa rồi nói chuyện cái kia người chơi tức khắc sợ tới mức sắc mặt cứng đờ. Không dám nói cái gì nữa, sợ Thẩm Đông Thanh liền đem kim đồng hồ dịch lại đây. Lúc này vai hề lại dò ra đầu. Vốn dĩ hắn hứng thú bừng bừng mà muốn đùa bỡn tiếp theo tổ người. Chính là vừa thấy, lại đối tượng quen thuộc khuôn mặt, như thế nào lại là các ngươi, vai hề biểu tình vặn vẹo một chút. Giống như nghĩ tới cái gì, âm trầm mà nở nụ cười. Nếu ngươi muốn tìm chết, kia vĩ đại vai hề đại nhân cũng chỉ có thể thành toàn ngươi, vai hề lần này bắt ba cái vệ binh ném. Đi xuống, phân biệt là Hắc Đào. Khối vuông cùng quốc vương, ba cái vệ binh trình hình tam giác trạng, đem Thẩm Đông Thanh cả người vây quanh ở bên trong. Vệ binh nhóm thân hình cao lớn, lập tức liền đem người cấp che khuất, phía trước luôn là mở miệng chào phúng người chơi nói. Cái này lật xe đi, giọng nói rơi xuống, cũng không biết Thẩm Đông Thanh làm cái gì, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở quốc vương trên vai, ở nhảy, nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất. Mà kia ba cái vệ binh cũng theo tiếng ngã xuống, hóa thành một quán sắt vụn, bên cạnh có người cười nhạo một tiếng, vả mặt đi, vừa rồi nói chuyện người chơi sắc mặt đỏ đậm, giống như thật sự bị người vả mặt giống nhau, vai hề thấy thả xuống dưới vệ binh bất kham một kích. Tức giận đến ứa ra yên, đối với người khác tới nói khả năng muốn mệnh vệ binh. Tới rồi Thẩm Đông Thanh nơi này thậm chí còn cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn ngáp một cái, tiếp theo luân, nói về sau. Hắn lại sửa miệng, tính, ngươi vẫn là không cần xoay. Dù sao xoay cũng là chúng ta, vai hề một đôi mắt tràn đầy sát ý. Có thể là bị lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận. Hắn cam chịu Thẩm Đông Thanh cách nói, không có lại chuyển mâm tròn. Trực tiếp đem vệ binh thả xuống dưới. Lúc này đây là bánh quy vệ binh. Thẩm Đông Thanh một bên hủy đi bánh quy một bên thương lượng. Có thể hay không đừng phóng loại này, ta dễ dàng đã đói bụng, vai hề. Tức chết rồi. Vòng thứ 5 Money Kim đồng hồ vẫn là ngừng ở Thẩm Đông Thanh này một cách. Đương Thẩm Đông Thanh đôi tay xé mở một cái kẹo bông gòn thủ vệ thời điểm. Người chơi khác đã xem đến chết lặng. Vòng thứ 6, vòng thứ 7, thứ 17 luân, các người chơi từ khiếp sợ đến chết lặng. Nhưng vai hề xác thật trong cơn giận dữ. Càng thiêu càng vượng, ở cuối cùng một vòng thời điểm hắn thậm chí nhịn không được nhảy xuống tới. Làm vai hề đại nhân xé nát ngươi. Nói như vậy, vai hề dừng ở mâm tròn thượng. Chỉ là còn không có tới kịp đứng vững. Vai hề đã bị ấn ở trên mặt đất tiếp nhận rồi một đốn béo tấu. Bị tấu đến oa oa kêu to. A, mau thả ta ra, ngươi cái này con dẹp. Ngươi đây là ở khiêu chiến nữ vương bệ hạ uy nghiêm. Thẩm Đông Thanh dừng động tác. Vai hề còn tưởng rằng dọa đến người này. Đắc ý mà nhìn hắn. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ. Lại giơ tay rơi xuống một vòng. Vai hề bị đánh mông vòng. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể buông lời hung ác. Cuối cùng đều chỉ có thể khóc kêu xin tha. Chờ vai hề bị đánh phục về sau. Thẩm Đông Thanh lúc này mới ngừng lại. Vai hề trang dung đều đã hoa. Khóc chít chít mà nằm trên mặt đất. Rốt cuộc nhìn không ra vừa rồi kiêu ngạo bộ dáng. Thậm chí liền một bên người chơi đều cảm thấy quá thảm ân y Thẩm Đông Thanh vỗ vỗ tay. Kế tiếp đến phiên Chu Văn Ngạn thượng. Chu Văn Ngạn hỏi, nữ vương bệ hạ tiệc trà là làm gì đó? Vai hề bị tấu đến quá thảm, nửa ngày nói không ra lời. Nhưng thật ra một bên mang theo hắc mũ người chơi nói. Các ngươi liền tiệc trà cũng không biết, liền dám đến phó ước. Thẩm Đông Thanh, vì cái gì không dám? Hắc mũ bị nghẹn một chút, hắn nhớ tới vừa rồi Thẩm Đông Thanh tay xé vệ binh anh dũng dáng người. Chiếu như vậy, mặc kệ cái gì phó bản đều ngăn không được, người chơi khác cũng là ngây thơ mờ mịt mà bắt được mộng nhạc viên thư mời. Căn bản không biết có ích lợi gì, hiện tại đều nhìn về phía hắc mũ, muốn biết đáp án, hắc mũ đè ép áp vành nón, nói, tham gia tiệc trà người, nữ vương bệ hạ đều sẽ thỏa mãn bọn họ một cái yêu cầu, hắn tạm dừng một chút, bổ sung một câu. Vô luận cái gì yêu cầu, người chơi khác giống như có điểm minh bạch. Có người hỏi, cái gì yêu cầu đều có thể chứ? Hắc mũ gật đầu, tỉ như, người có thể yêu cầu trực tiếp rời đi trò chơi, người chơi khác ánh mắt nháy mắt bị bậc lửa lên. Nhìn thấy các người chơi dáng vẻ này, vai hề nhếch miệng liền muốn cười. Chính là như vậy một chút động lôi kéo tới rồi miệng vết thương. Đau đến ngũ quan nhăn thành một đoàn. Chu Văn Ngạn bất động thanh sắc đảo qua vai hề trên mặt biểu tình. Không nói gì, tử vong bàn xoay tổng cộng có 18 luân, ở Thẩm Đông Thanh nhân vi dưới tác dụng, tổng cộng có 16 luân dừng ở bọn họ này một cái ô vuông. Bởi vì nguyên nhân này, đi vào người chơi thế nhưng chỉ thiệt hại một cái, mặt khác đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đứng ở nơi đó. Ô mênh mông một đoàn. Các người chơi mỗi một cái đều mang theo sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng. Chỉ có vai hề một người mộc cái mặt, như thế nào sẽ có loại này người chơi? Một người liền trực tiếp hủy đi một cái vệ binh đội. Thậm chí còn đem hắn cũng hành hung một đốn. Vai hề khập khiễng mà đứng ở bậc thang. Không còn nữa vừa rồi kiêu ngạo tùy ý. Uể oải mà nói, xin theo ta tới, một đám người đi theo vai hề phía sau. Xếp hàng đi vào lâu đài con đường hai sườn đứng vệ binh, lạnh lùng mà nhìn một đám đi tới người chơi. Vốn dĩ các người chơi vẫn là có chút sợ hãi này đó lạnh như băng vệ binh. Nhưng tưởng tượng đến ở tử vong bàn xoay chung bị Thẩm Đông Thanh tay xé những cái đó vệ binh. Tức khắc sợ hãi không đứng dậy, thậm chí còn có chút muốn bật cười. Vai hề mang theo các người chơi đi tới lâu đài cửa. Lâu đài đại môn mở ra, đứng một cái tiểu nữ hài, nàng thoạt nhìn chỉ có 6-7 tuổi, lùn lùn một đoạn, ăn mặc xù xù ren váy, cực kỳ giống đáng yêu tiểu công chúa, mới tới các khách nhân, ta là Tô Tây, tiểu công chúa xách lên làn váy. Hơi hơi cong một cái eo, đi vào có thể thấy, Nàng ngũ quan tinh xảo. Tinh xảo đã có chút giả. Giống như là từ khuôn đúc khắc ra tới. Không chút cầu thả hoàn mỹ. Hắc mũ khom lưng, ngươi hảo. Tiểu công chúa, Tô Tây thẹn thùng mà cười cười. Cái này làm cho đội ngũ trung nữ sinh đều cảm thán một tiếng, hảo đáng yêu. Tô Tây xác thật đáng yêu. Nàng nhìn trước mặt một đám người chơi. Sinh khí mà rậm rậm chân. Bổn vai hề, lần này như thế nào sẽ có nhiều như vậy khách nhân? Bọn họ sẽ đem tiệc trà tễ đến ngồi không dưới. Nữ vương bệ hạ nhìn sẽ tức giận. Vai hề đã hơi thở mong manh. Ngươi xem làm, Tô Tây quay đầu, xanh lam sắc trong mắt chuyển động một chút, cười ngâm ngâm mà nói. Như vậy, khoảng cách tiệc trà còn sớm, không bằng các ngươi tới chơi với ta đi. Chu Văn Ngạn mở miệng, có thể cự tuyệt sao? Tô Tây trong mắt định trụ, gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Đông Thanh. Thanh âm vẫn là điềm điềm, không thể nga. Chu Văn Ngạn đôi tay cắm ở trong túi. Mang theo điểm không sao cả hương vị. Hảo đi, kia chơi cái gì, Tô Tây, ta con rối đều chạy đi rồi. Hiện tại con rối không đủ biểu diễn con rối kịch, còn thỉnh các vị khách nhân giúp ta một cái vội. Có người hỏi, làm con rối sao, vẫn là đem con rối tìm trở về. Đều không phải, Tô Tây cười đến thực ngọt, thỉnh khách nhân nhóm sắm vai con rối. Biểu diễn ra làm ta vừa lòng con rối kịch Tô Tây thật giống như một con chim nhỏ. Vui sướng mà chạy ở lâu đài hành lang, tưởng tượng đến thích nhất con rối kịch lập tức liền phải bắt đầu diễn. Nàng quả thực cao hứng cực kỳ, cao hứng đến đều làm lơ vai hề tiên sinh thương hại ánh mắt. Vai hề tưởng, xem ở nàng là cái hài tử phân thượng, kết cục hẳn là sẽ không quá thảm đi. Tô Tây lao lực mà đẩy ra một phiến đại môn, đây là một cái điển hình kiểu Tây phong cách phòng, bên trong chất đống rất nhiều thú bông. Có nam có nữ có già có trẻ, các đều khuôn mặt tinh xảo, tựa như người sống, từng đôi mắt nhìn chằm chằm đứng ở cửa người, đi thuốc đàng trước mặt người chơi tiếp xúc đến này đàn thú bông ánh mắt. Nhịn không được run rẩy, vốn dĩ hắn cho rằng chính là bồi tiểu nữ hài chơi đùa. Hiện tại xem ra, không có đơn giản như vậy, Tô Tây nhảy nhót mà đi vào, ta chuẩn bị thật nhiều con rối cốt truyện đâu. Vốn dĩ con rối không đủ, không thể diễn xuất, hiện tại lại quá nhiều. Như thế nào hảo đâu, nàng một bên toái toái niệm một bên bò lên trên giá sách tìm kiếm Mani Chu. Văn Ngạn nhéo một chút khoảng cách hắn gần nhất một cái thú bông. Thú bông làn da tinh tế, sờ lên hình như là người, Tô Tây rốt cuộc tìm được rồi nàng muốn đồ vật. Nàng xoay người, chúng ta đây tiến hành con rối kịch lẩu thập cẩm đi. Tô Tây đi trở về tới rồi người chơi trước mặt, đệ ra trong tay nhéo đồ vật, tay nàng chung nhéo một phen thẻ kẹp sách, chiều đến nhân vật nào liền phải sắm vai cái gì nga, không có người chơi dám cái thứ nhất tiến lên. Rút Thamani Tô Tây tươi cười lãnh đạm xuống dưới, các ngươi không muốn cùng ta chơi sao? Mặc kệ Tô Tây thoạt nhìn có bao nhiêu đáng yêu, nàng đều là một cái phó bản NPC, hiện tại mắt thấy muốn trở mặt. Các người chơi một đám đều cọ sát tiến lên đi. Thẩm Đông Thanh đi ra phía trước, rút ra một chương thẻ kẹp sách. Thẻ kẹp sách thượng viết mũ đỏ, này ba chữ. Chuyện cổ tích sao? Hắn giống như không có gì ấn tượng. Chu Văn Ngạn cũng theo sát trừ một chương. Mặt trên cũng đồng dạng là mũ đỏ. Xem ra chúng ta là cùng chàng kịch leng canh leng canh. Một trận gió ấm thổi qua. Dưới mái hiên lục lạc phát ra thanh thúy tiếng vang, Thẩm Đông Thanh đột nhiên cảm giác được cẳng chân có điểm lạnh. Cúi đầu vừa thấy, hiện thực thấy một cái màu đỏ thẫm ô vuông váy, mặt trên hệ một kiện nửa cũ tạp dề, sau đó phía dưới là một đôi thẳng tắp trắng nõn chân. Lại là váy, hắn kéo kéo váy, có chút không cao hứng. Mũ đỏ, lúc này phía sau truyền đến một thanh âm ni Thẩm Đông Thanh theo bản năng cảm thấy. Thanh âm này là ở kêu hắn. Hắn quay đầu, thấy một cái cũ nát tiểu phòng ở dựng đứng ở mặt sau. Nóc nhà ống khói toát ra lượn lờ khói trắng. Cửa đứng một cái đồng dạng vây quanh tạp dề nữ nhân chiều hắn vẫy vẫy tay. Nữ nhân lải nhải, người bà ngoại sinh bệnh. Nàng một người ở tại rừng cây nhỏ bên trong. Ta lo lắng nàng không ai chiếu cố, nhưng nơi này lại thoát không khai thân. Mũ đỏ, ngươi có thể giúp mụ mụ đi xem bà ngoại sao? Thẩm Đông Thanh đối với không hề ác ý người vẫn là tương đối có lễ phép. Ngoặc kép, tốt, nhưng là có thể không mặc váy sao? Nữ nhân sắc mặt biến đổi. Không thể, ngươi nếu là không mặc váy không mang theo hồng áo choàng. Bà ngoại như thế nào có thể nhận ra ngươi đâu? Vậy ngươi liền không phải mũ đỏ. Vừa nói, nữ nhân cầm lấy một kiện hồng áo choàng gắn vào Thẩm Đông Thanh trên người. Thẩm Đông Thanh cũng không có cách nào. Nơi này không có quần. Hắn nếu là không mặc váy cũng chỉ có thể quang thân mình. Ở giữa hai bên cân nhắc một chút, vẫn là xuyên váy tương đối hảo. Nữ nhân đưa cho Thẩm Đông Thanh một cái tiểu rổ. Trong rổ mặt trang một lọ rượu vang đỏ. Hai cái quả táo cùng hai cái bánh mì. Ngươi đi bà ngoại ra phía trước. Đừng quên trích hai đóa hoa tươi. Như vậy bà ngoại nhìn cũng sẽ tâm tình hào chút. Thẩm Đông Thanh xách theo tiểu rổ đi ra ngoài. Mũ đỏ ra là ở tại trong thành. Thẩm Đông Thanh dọc theo ra khỏi thành đường nhỏ đi đến. Ra khỏi thành lộ cong cong vạn vạn. Hắn ở trên đường gặp thật nhiều người. Phân biệt không ra rốt cuộc là người vẫn là con rối. Thân xuyên áo giáp binh lính đi qua. Trong tay bọn họ bưng một con tinh oánh dịch thấu thủy tinh giày. Trong miệng hô, số tiền lớn tìm kiếm có thể mặc vào thủy tinh giày cô nương. Hai cái sơ bánh quay trèo biện cô nương vác rổ, đứng ở tiểu bán hàng rong trước mặt bát quái. Ngươi nghe nói sao, làm giàu công tước lại muốn cưới tân công tước phu nhân, một bên may vào oán giận nói. Như thế nào liên tiếp đều là hôn lễ, vương tử điện hạ lại muốn nghênh thú biệt quốc công chúa. Ta lễ phục đơn đặt hàng đôi đều đôi không được. Thẩm Đông Thanh đi tới cửa thành, có cái binh lính nói, mũ đỏ, ngươi đây là muốn đi đâu? Thẩm Đông Thanh cảm thấy người này kịch rối còn rất có ý tứ. Thế nhưng còn có hỗ động, liền cùng diễn phim truyền hình giống nhau. Hắn nghiêm túc mà trả lời, đi xem bà ngoại, binh lính nhắc nhở, nga, vậy ngươi phải cẩn thận, ngoài thành có sói xám. Đặc biệt thích ăn ngươi loại này da thịt non mịn tiểu cô nương, Thẩm Đông Thanh gật gật đầu. Cáo biệt binh lính, hướng tới cửa thành ngoại đi ra ngoài. Đi rồi không hai bước, phía sau thành thị đột nhiên biến mất không thấy. Cảnh tượng bay nhanh mà thay đổi. Lập tức công phu hắn liền xuất hiện ở một chỗ hoa điền bên trong. Ánh nắng tươi sáng, hoa tươi thịnh phóng. Thẩm Đông Thanh cảm thấy sau giờ ngọ dương quang phơi xuống dưới ấm rào rạt. Có chút lười đến động, liền dứt khoát ngồi trên mặt đất, ngồi trong chốc lát lại có điểm đói bụng, lấy ra tiểu trong rổ mặt bánh mì cùng quả táo, coi như buổi chiều trà, vui sướng mà ăn lên, ngồi xổm nơi xa sói xám yên lặng mà vẽ xoắn ốc. Vì cái gì mũ đỏ còn không có tới? Dựa theo kịch bản hẳn là đã tới rồi a. Hết chương.